Có lẽ em khác biệt với những người khác. Anh đột nhiên giữ chặt vai nhìn gần cô. Không có, không có. Em không có yêu thích anh. Em rất thích anh. Vậy thì em hãy nhận nó đi, nhận lấy thì anh yêu. Cô nhìn chằm chằm vào anh, tim nhảy điên cuồng. Anh nói anh yêu cô rồi, cô vẫn còn ở chần chờ cái gì? Cô thầm bên anh đã lâu rồi, sao cô có thể bỏ qua giờ khắc này? Được không? Anh hỏi. Nhiệt lưu từ trong lòng cô trồi lên cặp mắt, mở rộng trái tim gật đầu với anh. Anh nghiêng người hôn cô, anh khát vọng tư vị của cô giống như loại hương vị ngọt ngào, ôm người hôn say mê. Anh tha thiết nghĩ đến ước mơ ôm cô, hôn cô, cưng chiều cô, hôm nay mộng đẹp thành sự thật. Cô trên miên cùng anh, ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt mặt của anh. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày giống như hôm nay, anh sẽ nói yêu cô. Nhưng nó xảy ra, anh như tình ôm, anh hôn thắm thiết tất cả đều là sự thật. Trời chiều chiếu lên bóng dáng thân mật của hai người, bọn họ đối thừa nhận tình cảm lẫn với nhau. Trong lòng có chút rung động giống nhau, trong lòng có chút rung động giống nhau. Sự khác tốt đẹp này, sâu trong đáy lòng hai người họ thật lòng với người còn lại. Bọn họ chân thật cảm nhận được tình yêu của đối phương, cũng giao tim của mình ra. Mùa xuân lại tới, ở khu vực châu Á, khu đồng chiếu bộ phim Vũ Nương thành bộ phim điện ảnh đắt khách nhất. Người bình luận như nước thủy triều, Miêu Khả Vân thành ngôi sao mới nổi tiếng. Cô càng bận rộn hơn rồi, đi theo tuyên truyền bộ phim điện ảnh khắp nơi, xuất hiện ở các buổi họp báo cùng với các phòng triển lãm ảnh, tin tức TV Tờ San, Tân San, tất cả đều là tin tức của cô. Cô nổi tiếng hơn, người người cũng không bỏ qua, ngay cả phòng trọ nhỏ bên ngoài hẻm đều được chó săn dừng chân tại ngoại cửu. Chị Khả Vân, đạo diễn David tới, nói tối nay muốn làm lễ chúc mừng, chị nhất định phải trình diện. Em có chép lại địa chỉ, chị chỉ cần theo địa chỉ rồi đảm nhiệm hay không chức vụ được rồi. Còn có chị Lý, nếu chị rảnh rỗi nhớ liên lạc với chị ấy. Lúc xế chiều, trợ lý đến nhà trọ cầm địa chỉ đưa cho cô. Tốt, Miêu Khả Vân đem địa chỉ kẹp vào trong bàn ghi chép. Cô làm việc theo lịch đã sắp xếp. Có lúc cô còn rất sợ mình bỏ sót cái gì. Cô đã gọi điện trước cho chị Lý. Chị Lý, chị tìm em. Đúng vậy Khả Vân. Có đạo diễn Hương Cảnh Danh Đạo, xem qua vai diễn Vũ Nương của em, cảm thấy quá đặc sắc, vẫn mong muốn mời đóng phim. Còn có quảng cáo thương mại cũng đã tìm tới cửa, chị thấy em nhận sẽ rất bận. Em phải an bài thời gian ăn một bữa cơm với họ, gặp mặt một lần. Chị Lý nói thẳng vào vấn đề. Được, em có rảnh rỗi vào ngày Chủ nhật. Miêu Cả Vân liếc nhìn lịch làm việc. Vậy trước hết sắp xếp em và đạo diễn gặp nhau vào cuối tuần, chị Lý quyết định. Miêu Cả Vân cúp điện thoại, không muốn chờ đợi, muốn nói tin tức tốt này với cô Hữu Uy. Cô gọi điện thoại di động anh lại đang bận. Thật là đáng tiếc, anh không thể nghe tin tức tốt đầu tiên. Chỉ là không sao, buổi lễ chúc mừng nhất định anh sẽ đến, đến lúc đó nói với anh cũng không muộn. Buổi chiều, Miêu Khả Vân cùng với tiểu trợ lý cùng nhau xuống lầu để tham dự buổi lễ chúc mừng. Nhưng hai người vừa ra đến cửa, thì ánh đèn flash bốn phía đã nổi lên. Một bầy ký giả nhanh chóng vây quanh cô. Cô không ngừng chụp ảnh cùng đặt câu hỏi. Miêu Khả Vân, tôi từng nghe qua trước khi nổi tiếng cuộc sống của cô rất nghèo túng, phải bán đồ trên vỉa hè mà kiếm sống. Điều này có thật hay không? Miêu Khả Vân, cô có phải đang bí mật hẹn hò cùng với nam chính của Vũ Nương là Dương Chính Hạo hay không? Miêu Khả Vân, cô có bạn trai chưa? Người đó chẳng lẽ là Dương Chính Hạo sao? Tiểu trợ lý phải dùng hết sức mình để có thể đem Miêu Khả Vân thoát khỏi đám chó săn kia mà ngồi vào trong xe. Cái gì cô cũng không trả lời, chỉ nhanh chóng lái xe rời đi, lưu lại một bầy chó săn ở phía sau đuổi theo. Chị Khả Vân, em thấy là chị nên dọn nhà đến chỗ khác đi. Nhà trọ này cũng đã quá cũ, hẻm thì lại nhỏ, đám chó săn kia ngày nào cũng chờ trực trong hẻm, làm giao thông ở đây luôn tắc nghẽn. Hàng xóm xung quanh người ta cũng đã kiến nghị rồi đó. Hàng xóm xung quanh người ta cũng đã kiến nghị rồi đó. Hơn nữa hiện giờ chị cũng là một ngôi sao lớn, ở chỗ này có phải là quá tầm thường rồi hay không? Tiểu trợ lý đề nghị với Miêu Khả Vân. Nhà ở Đài Bắc cũng rất đắt, chị phải nhận thêm mấy hợp đồng nữa thì mới mua được. Nhưng đây là tình hình thực tế của cô. Được rồi, vậy thì cũng không làm được gì tốt hơn là chúng ta phải nhẫn nại. Tiểu trợ lý bất đắc dĩ nói. Miêu Khả Vân lái xe đến địa chỉ tổ chức lễ chúc mừng. Đây là một vườn hoa của một biệt thự vô cùng xa hoa. Bên trong còn có một tòa đình viện. Lái xe vào trong cửa chính, Miêu Khả Vân thấy trong đình viện đã đậu đầy xe, toàn là những hãng xe đắt tiền. Cô đậu xe mình vào chỗ trống, sau đó tìm xem có xe của cô Húc Uy hay không. Khi nhìn thấy xe của anh, cô đoán chắc anh hẳn đã đến từ rất sớm rồi. Miêu Khả Vân cùng với tiểu trợ lý đi về phía phải cửa vào biệt thự, mới gần đến đã thấy quản gia từ trong nhà ra tiếp đón. Tiểu thư, hoan nghênh tiểu thư trở lại, tôi tên là chị Điền, là quản gia ở đây, xin cô chỉ giáo. Miêu Khả Vân cảm thấy lạ lạ, chị Điền này tại sao lại nói hoan nghênh trở lại mà không phải là nói hoan nghênh đi tới, mà ý tứ của chị Điền nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiểu trợ lý bên cạnh cũng cảm thấy không đúng lắm, nhưng cả hai người cũng không nói gì mà đi vào bên trong nhà. Em có thể tự do đi lại, nếu có việc gì thì chị sẽ gọi cho em. Miêu Khả Vân để cho tiểu trợ lý tự mình ăn uống, cũng không cần phải quá thận trọng. Cảm ơn chị Khả Vân, tiểu trợ lý rừng rỡ nói. Miêu Khả Vân có để ý những người trong đoàn phim đều đã đến đông đủ. Trong phòng khách cũng chật náo nhiệt, hơn nữa cô phát hiện căn biệt thự này thật sự rất đẹp. Đại sảnh được trang hoàng theo phong cách châu Âu, lấy màu trắng làm chủ đạo, trên sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, trên trần nhà là một chùm đèn thủy tinh, bên cạnh cầu thang có một đài phun nước để trang trí, vừa khí phái lại không mất vẻ tao nhã. Kiến trúc rất khác biệt so với những loại biệt thự khác. Cô đoán đây có thể là biệt thự của đạo diễn David hoặc là nhà của cô Húc Uy. Khả Vân, cô đã đến rồi, chúng tôi đang chờ cô để khai rượu ạ. David gọi cô Khả Vân. Miêu Khả Vân đi tới chính giữa, mở rượu champagne ra, cùng mọi người hoan hô, nâng rượu chúc mừng, bắt đầu bữa tiệc, ca hát, khiêu vũ, rồi ăn uống. Miêu Khả Vân lặng lẽ nhìn xung quanh, xem có thấy bóng dáng của cô Húc Uy, nhưng là vẫn không thấy anh. Anh đang ở đâu? Trong tay của Miêu Khả Vân vẫn đang cầm ly rượu champagne, cũng không có hòa nhập vào đám đông, mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài sân, lấy điện thoại ra gọi cho cô Húc Uy. Lần gọi điện này làm cho cô thật lo lắng không yên. Alo? Suốt cuộc thì cô Húc Uy cũng nghe điện thoại. Anh đang ở đâu? Anh đang ở chỗ này. Miêu Khả Vân khẽ cười. Anh đừng chọc em nữa. Em biết anh đương nhiên là đang ở đây. Lúc nãy em về thấy xe của anh rồi, nhưng anh không có trong đại sảnh. Em rất muốn nhìn thấy anh sao? Cô Húc Uy trầm giọng cười hỏi. Rất muốn nha. Vậy thì em ngẩng đầu nhìn lên lầu đi. Miêu Khả Vân làm theo lời của cô Húc Uy, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt cũng trở nên sáng long lanh hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trên lầu, cô Húc Uy cũng đang nghe điện, nhưng vẫn nhìn cô nở một nụ cười với cô. Anh không xuống dưới sao? Sao lại ở trên đó làm gì? Miêu Khả Vân vạn lần ngước đầu nhìn cô Húc Uy, nói vào trong điện thoại. Chờ em. Mới là lạ, em lên lầu 2 đi. Em có thể lên sao? Anh đã nói là anh đang chờ em mà. Nói xong, cô Húc Uy cũng ngắt điện thoại. Miêu Khả Vân cũng cúp máy, hai người ở khoảng cách gần nhau nên cũng không cần phải gọi điện. Vì vậy, Miêu Khả Vân đi vào trong đại sảnh, lấy thêm một ly champagne nữa cho cô Húc Uy, đang muốn đi lên lầu 2 lại gặp phải Dương Chính Hạo. Dương Chính Hạo cười lấy lòng nói, Khả Vân, nhà cô thật sự rất đẹp. Bình thường cô chỉ ở nhà một mình thôi sao? Miêu Khả Vân cũng không hiểu hắn đang nói gì, cho là anh đã uống say, cho nên có ý tốt. Chỉ vì một hướng, nhắc nhở anh, ở nơi đó có trà để giải rượu đó. Nói xong cô đi thẳng lên lầu. Trà gì? Tôi đâu có muốn uống trà. Dương Chính Hạo cũng không hiểu cô đang nói cái gì, nhìn thấy bóng lưng của Miêu Khả Vân đi lên lầu, không thèm để ý tới mình, anh ta thật sự rất thất vọng. Hiện tại Miêu Khả Vân trở nên rất nổi tiếng, nếu như hai người hẹn hò, vậy thì hắn cũng được nổi tiếng rồi. Nhưng là xem ra mình không có cơ hội đó, cũng thật sự là đáng tiếc. Miêu Khả Vân đi lên lầu 2, trên tầng này có 3 phòng, một phòng nhìn có vẻ rất nữ tính, một thư phòng, còn lại là một phòng tập gym. Khả Vân, cô Húc Uy ở ngoài ban công của phòng ngủ gọi cô. Miêu Khả Vân cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Trong phòng lót một tấm thảm dày, xem cửa giống như những phòng của công chúa, còn có một chiếc giường mềm mại, những đồ dùng cũng rất nữ tính. Xem ra đây không phải là căn phòng của đàn ông. Rốt cuộc đây là phòng của ai? Đây sẽ không phải là phòng của anh chứ? Miêu Khả Vân đi về phía của Húc Uy, đem ly rượu trong tay đưa cho hắn, cổ quái hỏi. Dĩ nhiên là không phải. Cô Húc Uy thần bí cười, vòng tay qua ôm lấy và hôn lên đôi môi của cô. Hai người khẽ chạm cốc rồi nhấp một ngụm champagne. Vậy phòng này là của ai? Miêu Khả Vân vẫn ở trong lòng anh hỏi. Là của em, anh tặng cho em. Cố Uy thoải mái cười với cô một cái. Vừa nghe vậy, Miêu Cả Vân liền kinh hãi, sâm bay ở trong cổ họng bị sặc, bắt đầu ho khan. Cố Uy vội vàng lấy ly rượu trong tay xuống, vỗ nhẹ lên lưng của cô. Em có sao không? Em không sao. Câu trả lời của anh thật sự ngoài ý muốn của cô. Nhìn em kìa, hò đến mặt mũi cũng đã đỏ hết cả rồi, thật sự không sao. Cố Húc Uy dịu dàng cười, Miêu Cả Vân lắc đầu. Cố Húc Uy cầm lấy tay Miêu Cả Vân, đem chìa khóa để vào cho tay cô. Em cầm lấy, đây là chìa khóa cửa đại sảnh, cùng với điều khiển bên ngoài cổng, còn có những hệ thống an ninh xung quanh nhà nữa. Quản gia bên dưới cũng là người do anh thuê, gọi là chị Điền. Chắc hẳn lúc này em đã gấp rồi. Miêu Cả Vân nhìn chìa khóa trong tay, lúc này cô mới hiểu vì sao chị Điền nói hoan nghênh tiểu thư trở lại. Còn có Dương Chính Hạo cũng nói nhà cô rất đẹp, lúc đó cô cứ tưởng là bọn họ nói sai. Anh nói đem căn biệt thự này tặng cho em. Cô cũng không biết nói thế nào cho phải. Mọi người chỉ biết đây là nhà của em. Anh đã nói với David thông báo với mọi người bữa tiệc lễ chúc mừng hôm nay tổ chức ở nhà của em, không phải là theo tập tục. Nhà mới càng có nhiều người càng tốt hay sao? Cô Húc Uy cười nói với cô. Cả ngày hôm nay anh đều ở đây, nhìn căn biệt thự đã sửa sang xong, nhìn bữa tiệc ngoài đại sảnh đã chuẩn bị chu đáo. Anh muốn cô có thể cảm giác đây chính là nhà của mình. Anh muốn cô thích nơi này, cũng như một phần tâm ý của anh. Nhưng anh đã tặng xe cho em, tại sao bây giờ lại còn tặng cả nhà nữa? Trong lòng Miêu Cả Vân như có áp lực vô cùng. Tại sao lại không thể? Anh ôm cô vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói. Cô nằm ở trong ngực hắn, nhiệt độ cơ thể của anh phả vào người cô, mang theo hơi thở nguy hiểm, làm cô ngày càng nóng. Căn biệt thự này hẳn là rất đắt. Anh không cần vì em mà bỏ nhiều tiền như vậy. Nhưng em cũng không thể ở trong nhà trọ của em được. Chỗ đó đám ký giả ra vào quá dễ dàng, ngày nào em cũng bị bọn họ quấy rầy. Hơn nữa, nhà trọ kia đã quá cũ rồi, đối với sức khỏe của em cũng không tốt. Nhưng nếu anh muốn lấy một phần thưởng tặng cho em, thì một bó hoa cũng đủ rồi. Miêu Cả Vân sợ mình cự tuyệt ý tốt của anh sẽ làm cho anh buồn, nhưng làm sao cô có thể nhận một lễ vật lớn như vậy? Trên căn bản, anh tặng hoa hay tặng nhà cho em thì cũng không có khác gì nhau, nhưng hiện tại một ngôi nhà an toàn là thứ em đang cần. Cố Húc Uy vẫn vì cô mà suy nghĩ, những gì anh đang làm cho cô đều xuất phát từ tình yêu mà anh dành cho cô. Miêu Cả Vân lắc đầu. Tất nhiên một ngôi nhà đối với một người như anh là chuyện bình thường, nhưng thứ này đối với cô lại quá lớn. Mặc dù Cố Húc Uy chưa bao giờ cho cô nhiều tiền để cô hưởng thụ, nhưng nếu cô thừa nhận căn biệt thự này, sẽ có cảm giác rất áp lực. Em không thích anh chiều chuộng em sao? Cố Húc Uy nhìn thấy ngôi nhà trọ của cô, nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của cô, anh đều có cảm thấy bất mãn. Cho nên khi biết có người muốn bán căn biệt thự này, anh liền không do dự mà mua luôn, sau đó mới mời thiết kế sửa sang lại căn biệt thự này. Anh vẫn luôn vì cô mà nghĩ, anh có thể nguyện ý vì cô mà làm bất cứ chuyện gì, mà tình yêu của anh chỉ có cô mới có thể biết được. Miêu Cả Vân nghe cô Húc Uy nói vậy, thật sự muốn hôn mê, chẳng lẽ anh có ý nuôi cô như sủng vật trong này hay sao? Cô Húc Uy đã sớm muốn không cho cô tự do rồi, nhưng mà cô còn muốn phát triển sự nghiệp của mình, thật sự cô không biết nên nói như thế nào với anh. Thật sự là rất khó, cô nên nói như thế nào mới có thể không làm tổn thương anh đây, mà vẫn giữ được vững tình yêu của hai người đây. Húc Uy, em không thể nhận. Lại nữa sao, em không cần phải sợ người khác biết. Sẽ không có ai khác biết chuyện này đâu. Em có thể yên tâm ở lại đây. Nhưng... Nhìn em kìa, đừng nói không đồng ý nữa. Nếu không, anh sẽ rất đau lòng. Vậy được rồi. Miêu Cả Vân đành đầu hàng. Cô không muốn làm cho anh phải đau lòng, bởi vì anh là người đàn ông trong lòng cô. Còn nữa, từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm. Anh ở ngay bên cạnh căn nhà này. Cô Húc Uy chỉ vào căn biệt thự ngay bên cạnh. Thật sao? Miêu Cả Vân rất vui mừng. Cô không ngờ bọn họ lại có thể là hàng xóm của nhau. Vì nguyên nhân này làm cho tâm tình của cô bỗng chốc trở nên vui mừng khó hiểu. Ở gần nhau có thể chăm sóc cho nhau. Em cũng có thể chăm sóc cho anh. Anh rất mong đợi. Nói xong, cô Húc Uy lại cúi đầu xuống hôn cô. Hai người chỉ miên hôn. Lửa nóng liền nhanh chóng tạo thành một luồng sóng cuồng nhẹ. Chị Lý nói, có một đạo diễn bên Đài Loan muốn mời em đóng phim. Chị ấy đã sắp xếp chủ nhật tuần này, em sẽ cùng ăn cơm với vị đạo diễn đó. Miêu Cả Vân hoa mắt chóng mặt nằm ở trong lòng của Húc Uy, mơ hồ nói. Cô Húc Uy hơi ngần ra. Em đã xem qua kịch bản chưa? Em cũng chưa xem. Đối với một diễn viên, chọn một kịch bản tốt mới là điều quan trọng. Cô Húc Uy nhắc nhở cô. Ngộ nhỡ có khi em bắt đầu quay phim có thể sẽ rất bận rộn, vậy thì lúc đó sẽ không được thường xuyên thấy anh rồi. Không cho phép em bận rộn như vậy. Cô Húc Uy lại hôn lên môi của cô. Miêu Khả Vân cười khanh khách, chỉ cho anh là đang ấm ý với mình. Đi, chúng ta xuống bên dưới ăn cái gì đi. Chủ nhật anh sẽ cùng với em đi gặp vị đạo diễn kia. Anh sẽ thay em kiểm tra kịch bản, có đủ tư cách để em đóng hay không. Cô Húc Uy vừa ôm cô vừa nói. Tốt, có anh ở bên cạnh, cô cũng cảm giác rất an toàn. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, gia nhập bữa tiệc với mọi người. Sau khi lễ chúc mừng kết thúc, tiểu trợ lý cũng cùng cô trở về nhà trọ cũ kỹ để sắp xếp đồ. Ngay trong đêm đó, cô đã hoàn toàn chuyển qua căn biệt thự mà cô Húc Uy tặng cho cô. Ngay cả đám ký giả ngày đêm túc trực qua nhà trọ của cô cũng không biết Miêu Khả Vân đã chuyển nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net